Tưởng sao chứ, những tay như vậy mà xưng anh hùng hào kiệt. Ngô Huỳnh cho là một sự lạm dụng danh từ trắng trợn đấy. Trừ cái lão thần ứng ra, còn hai cây thịt, một là thiết trưởng kim tiêu vạn vô địch, một khác là sanh tử phán thôi năng. Họ xưng là hào thủ võ lâm. Ngô Huỳnh xuất hiện trước mặt họ như tại chỗ không người vậy. Nghe nói sanh tử phán thôi năng sử dụng phán quan bút tài tình, có thể điểm đủ 218 huyệt đạo trên người địch thủ trong có một phút. Vậy mà Ngô Huỳnh phớt ngang qua y, y chẳng biết phải làm gì cả. Luận về khinh công, trên chốn giang hồ này có tay nào sánh được với đạo soái đâu. Bọn họ làm gì phát giác nổi sự xuất hiện của thiếu gia ngay bên họ được. À, thiếu gia đeo xong bùa mình tự vẽ cho mình rồi chứ? Rồi, tại hạ chờ nghe cô nương phân phó đây. Trước hết, tôi thuật qua một vài sự việc đã làm nhé. Nàng lấy một quyển sổ trong tay áo, lật vài trang. Số hàng từ Tế Nam về bán được 30 vạn lượng này, chi ra các khoản sau đây: trợ cấp 1 vạn lượng cho vợ quá của Vương Tiêu Đầu trong Long Hổ Tiêu Cục và họ Triệu, giúp 1.000 lượng cho Huỳnh Tú Tài trong việc tang ma, 1.500 lượng cho Triệu Quốc Minh sắm sinh lễ thành hôn, còn họ Trịnh thì... Ai, biết rồi, cái việc đó cô nương cần gì phải nhắc lại nữa. Cái gì cũng phải phân minh, nhất là việc tiền bạc. Có phân minh, lương tâm chúng ta mới an. Có phân minh, cái danh đạo soái mới sáng chói. Như vậy, tổng kết lại nhé. Số bạc 30 vạn lượng thu đã chi ra trọn vẹn. Trong số lợi tức, riêng 5 vạn lượng thu hoạch tại Điền Gia Trang của thiếu gia, tôi cũng đã xuất ra hết 4 vạn rồi. Ai, hiền muội à, hiền muội không thể dành lại cho Ngô huynh khá hơn được à? Lưu huynh hưởng thụ như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao mà còn đòi hơn? Đã có lời truyền thuyết trên giang hồ rồi đấy. Thiên hạ cho rằng Lưu huynh mượn công che tư, xài riêng phần lớn, chẩn tế phần nhỏ. Nào ai biết được Lưu huynh tiêu pha phần lớn tư sản của mình đâu. Thiên hạ nói cái gì thì mặc họ. Chúng ta cứ giữ vững chủ trương, làm điều công ích mà ngần ngại trước những thứ nông cạn thì làm sao mà đạt đích được. Còn riêng về sự huy hoàng của Ngô huynh, tự nhiên sanh ra trên đời phải hưởng thụ khoái lạc. Miễn mình có những phương tiện chính đáng giúp hưởng thụ là không còn sợ có lương tâm dằn vặt nữa. Bỗng dưng Lý Muội lại phát sanh tục niệm, mất hẳn cái vẻ thoát trần của ngày nào, kể cũng lạ thật đấy. Chỉ vì muội quá lo lắng cho Lưu huynh thôi. Bỗng có tiếng gọi ơi ới từ dưới khoang thuyền vọng lên. Đã hót với nhau đủ chưa? Nếu không còn hót nữa thì xuống đây mà dùng bữa. Thức ăn đã nguội rồi, không ai dư công hâm đi mà hâm lại đâu nhá. Câu nói phát xuất thổ âm Nam Quốc rất lạ, không khác nào một điệu nhạc huyền bí, càng nghe càng thích thú, càng khó hiểu mê ly. Lý Hồng Tụ đưa cao hai tay lên không. Cao Thiên ơi, nàng không thể dùng một ngôn ngữ nào khác hơn cho thiên hạ để nghe chăng? Tiểu Phi cười nhẹ. Đừng trách nàng, nàng cực khổ lo liệu bữa ăn, lo xong rồi mà chẳng có ai ngó ngàng tới, tự nhiên nàng bực đấy. Khi con người ta bực thì tủi thân nhớ đến bản thân thôi, là nhớ đến nguồn gốc gia hương, tránh sao khỏi thổ lộ ý niệm qua thổ ngữ được. Chàng với tay, nắm lấy tay Lý Hồng Tụ đứng lên. Lý Hồng Tụ vở nũng. Sự việc gì mà Lưu huynh cũng tìm cách che chở cho nàng vậy? Thảo nào mà nàng chẳng... Đột nhiên nàng biến sắc kêu lên. Lưu huynh xem kìa, vật gì thế? Dưới ánh dương quang, bồng bềnh trên sóng nước, một xác người sắp sửa tấp vào mạn thuyền. Tiểu Phi bước đến sàn thuyền, nhìn xuống biển một thoáng, rồi lấy một cuộn thừng, kết thòng lọng, nhắm ngay xác chết quăng dây. Với thủ pháp của đạo soái, dùng dây vớt xác không phải là việc khó khăn gì. Chỉ một phút sau,